Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 7 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Công Tử Lắm Chiêu, Yêu Chiều Bà Xã. Và diễn biến câu chuyện tình yêu giữa Cận Phù Bạch và Hướng Dụ sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện nhé. Chớp mắt đã đến tháng 6, thành phố Đế Đô đã nóng đến mức có thể mặc váy rồi. Trên con đường mà Hướng Dụ đi làm, những vành đai xanh hai bên đường nở đầy hoa hồng. Cận Phù Bạch đã ra nước ngoài được 4 tháng. Anh chỉ nói với cô rằng sức khỏe của bà ngoại không tốt, nhưng Hướng Dụ nhạy cảm nhận ra được anh có lý do không thể rời đi từ trong ngữ khí của anh. Chỉ có điều anh không nói nên cô cũng không hỏi nhiều. Sau Tết Nguyên đán, Hướng Dụ cũng cùng với cái công ty bé con đó của cô bận rộn suốt một khoảng thời gian, còn có cả mấy ngày cuối tuần cô cũng phải đến công ty tăng ca. Ông chủ của công ty tên là Chu Liệt, mặc dù là người đàn ông trẻ tuổi 25-26 tuổi, diện mạo cũng được coi là đứng đắn. Các nhân viên còn lén lút gọi anh ta là Chu Bóc Lột. Không liên quan đến diện mạo, mà đây là mâu thuẫn muôn thuở giữa sếp và nhân viên. Hướng Dụ và Chu Liệt coi như là thân thiết một tí một tị, tăng ca cũng không mắng anh ta là Chu Bóc Lột. Mặc dù cô quyết chí là một con cá mắm, nhưng khi thật sự phải tăng ca hoặc có một đống công việc ập xuống thì cô cũng vẫn nhẫn nhục chịu khó, chứ không hề có cảm xúc tiêu cực nào. Lợi ích của việc làm như vậy đó chính là bên cạnh thể làm việc ở trước ngực, cô luôn treo một chiếc kính viễn vọng mini. Khi đến phòng làm việc của Chu Liệt, có thể lấy ra ở ngay trước mặt ông chủ trốn việc, ngắm nhìn về hướng đối diện. Trung tuần tháng 6, trong bình hoa trên mặt bàn của tòa nhà văn phòng đối diện có mấy ngày liền đều được cắm một bông hoa anh túc nở rộ, tươi đẹp kiều diễm đến mức khiến người ta mê đắm. Hướng Dụ cầm kính viễn vọng màu đồng lên nhìn, trên mặt bất giác nở một nụ cười tươi, chợt nghe thấy Chu Liệt lên tiếng: "Trợ lý Hướng, để tôi đặt một cái bàn cho phòng làm việc cho cô nhé." Cô bỏ kính viễn vọng xuống, không tiếp nhận ý định đó của anh ta. "No, tuy tôi không mang trên mình hai chức vụ, nhưng mục tiêu của tôi vẫn luôn là một nhân viên lễ tân chuyên nghiệp. Anh vẫn nên nhanh chóng tuyển một trợ lý mới thích hợp đi." Chu Liệt không nhiều lời, chỉ gật gật đầu, nói biết rồi. Đợi khi tới anh ta nghiêm túc đọc một đoạn tài liệu rồi lại ngẩng đầu lên, Hướng Dụ vẫn chưa rời đi. Cô đứng bên cạnh cửa sổ như có điều suy nghĩ, đang ngẩn người. Chu Liệt gõ gõ mặt bàn: "Vẫn còn việc gì à?" Hướng Dụ cầm kính viễn vọng thu lại ánh mắt, lên tiếng thăm dò: "Ông chủ à, anh nói tôi từ năm ngoài đến bây giờ vẫn luôn chăm chỉ chuyên cần, nhẫn nhục chịu khó như vậy, liệu có phải là có thể xin nghỉ trước được phép năm không?" Cô vào làm vẫn còn chưa tròn một năm, theo như quy định của công ty thì không thể nghỉ phép năm, nhưng Chu Liệt đã nhìn thấy xe của Cận Phù Bạch không chỉ một lần. Cũng có một lần anh ta tìm một chiếc kính viễn vọng nhìn về tòa nhà văn phòng phía đối diện. Toàn bộ tầng 7 phía đối diện đều trống không, chỉ có duy nhất một chiếc bàn làm việc bên trên đặt một cành hoa tươi. Điều này cũng có thể lý giải được lý do vì sao sau khi đón Tết Nguyên đán xong, khi công ty hối lộ những nhân vật tai to mặt lớn thì đột nhiên thuận lợi suôn sẻ đến mức không thể tưởng tượng được. Thế là anh ta biết, bởi vì trong công ty của anh ta có Hướng Dụ nên có một số quan hệ bên trên đã cho anh ta không ít lợi ích. Chu Liệt thoáng suy tư rồi gật đầu đồng ý: "Nghỉ đi, khi nào nghỉ thì viết đơn đưa thẳng cho tôi." Kỳ thực Hướng Dụ muốn nghỉ phép là vì Cận Phù Bạch. Khi Cận Phù Bạch gọi điện thoại đến vào buổi trưa, anh ở trong điện thoại trầm lặng khoảng một phút, không nói gì cả. Thành phố Đế Đô là một nơi có thời tiết đẹp, ánh nắng chan hòa. Lúc Cận Phù Bạch gọi điện thoại đến, Hướng Dụ đang ăn trưa. Bỏ mì ý của cửa hàng tiện lợi vào trong lò vi sóng, quay nóng một chút, sau đó cho một miếng phô mai chảy vào trong suốt cà chua thịt bò, mùi vị cũng không đến nỗi nào. Cô ngồi đối diện với ánh nắng mặt trời gắt gao lúc giữa trưa, đeo tai nghe thấy sự trầm mặc của Cận Phù Bạch. Cô lặng lẽ buông chiếc dĩa nhựa trong tay xuống. Có một khoảnh khắc cô tưởng rằng bản thân đang ở trong một buổi đêm khuya yên tĩnh, giống như Cận Phù Bạch đang ở bên nước ngoài, cách nơi đây hơn 10 km. Hướng Dụ cũng im lặng rất lâu rồi mới khẽ lên tiếng, thấp thỏm gọi anh: "Cận Phù Bạch." Người trong điện thoại giống như vừa mới khôi phục lại tinh thần, ngập ngừng giây lát rồi mới nói: "Em đang làm gì vậy?" "Em đang ăn cơm trưa, mì của cửa hàng tiện lợi khá ngon. Đợi anh quay về, em mời anh ăn nhé." Lúc này, tâm trạng của Cận Phù Bạch đã khôi phục lại bình thường. Anh vừa cười vừa trêu cô, nói rằng anh ngàn vạn dặm xa xôi về nước, lẽ nào cô chỉ chuẩn bị mời anh ăn mì của cửa hàng tiện lợi thôi sao? Anh còn hỏi cô có phải tháng này lại đi muộn bị trừ hết tiền thưởng rồi không? Hướng Dụ bảo anh đừng có mà miệng quạ nói gở. Cô nói bản thân suốt 2 tháng nay vẫn luôn chăm chỉ đi làm đúng giờ. Ngừng một lúc, cô lại dịu dàng nói, tiền lương mấy tháng nay đều tích góp lại rồi, anh quay về muốn ăn gì đều được hết. Cần Phù Bạch cười khẽ, anh hỏi, nhớ anh à? Vâng. Ngắt điện thoại, Hướng Dụ có chút bất an, cũng không ăn được thêm mấy miếng mì ý nào nữa. Cô luôn cảm thấy có một loại cô đơn bất lực trong sự im lặng gần một phút đó của Cận Phù Bạch. Vì vậy đã nảy sinh ra suy nghĩ, cô phải đi tìm anh. Phép năm được duyệt đã là 20 tháng 6, Hướng Dụ không mang theo gì cả, chỉ đi một mình tới sân bay. Trên đường cô nhận được điện thoại của Đường Dư Trì, vị thiếu gia này hoảng hốt hỏi, cậu thật sự muốn đi tìm Cận Phù Bạch? Ừ, tiện thể đi chơi mấy bữa, Chu Liệt cho mình nghỉ phép 10 ngày. Trong điện thoại, Đường Dư Trì cũng không nói được gì, chỉ nói cô chú ý an toàn, đến nước ngoài nhớ báo bình an, di động nhớ phải sạc pin, không để được sập nguồn, không liên lạc được sẽ làm cho người khác lo lắng. Nói rông nói dài, như thể nơi cô đến là hoang đảo của Robinson vậy. Hướng Dụ nói đều được, sau đó ngắt điện thoại. Thật ra chuyện đi tìm Cận Phù Bạch này, cô cũng đã từng do dự. Nước ngoài là một thế giới khác của Cận Phù Bạch, cô không chắc chắn rằng bản thân có nên đến khuấy đảo sự hòa bình của hiện tại hay không. Cũng không chắc chắn bản thân đến đó, nhìn thấy Cận Phù Bạch, liệu có phải là người giống với Cận Phù Bạch ở thành phố Đế Đô không? Nhưng mà con người chẳng phải như thế sao? Trong cuộc sống bình lặng, cũng luôn mong muốn có một chút thời gian lãng mạn. Đến ngay cả nhà thơ nổi tiếng đời Đường, Đỗ Mục khi viết, Xích Bích, để mượn vật duyên sử, ông đều phải viết lên một câu, đồng tước xuân thâm tòa nhị kiều. Một người bình thường như cô, trong đầu có chút ít tình yêu không lý trí, cũng coi như bình thường đúng không? Đi đi, đi đến ở cạnh anh nếu như anh cần. Từ tháng 2 đến tháng 4, Cận Phù Bạch vẫn luôn quay cuồng trong công ty của gia tộc. Mỗi ngày gặp các cổ đông của ban lãnh đạo, nghe bọn họ tranh cãi về những ý kiến riêng của mình. Nhóm bảo thủ đối đầu nhóm cấp tiến, ngay cả thành viên của nhóm bảo thủ cũng đối đầu với những người có quan hệ cá nhân không tốt, thậm chí còn đối đầu với cả người có quan hệ cá nhân mật thiết. Cãi tới cãi lui khiến người ta vô cùng đau đầu. Hôm đó là một buổi đêm muộn, bởi vì bất đồng ý kiến mà một đại cổ đông ném vỡ ly trà, giận dữ bỏ đi. Mấy hôm nay sức khỏe của bà ngoại không tốt, cứ đến đêm là lại ho, ho bật ra cả máu. Khó khăn lắm hôm nay mới ngủ sớm một chút. Cận Phù Bạch không dám làm kinh động đến bà, im lặng hút thuốc để nén cục tức này. Sau đó gọi điện thoại cho Hướng Dụ. Kỳ thực Cận Phù Bạch không có cách nào để nhắc đến những chuyện này với Hướng Dụ. Anh chỉ cực kỳ nhớ cô khi đêm xuống. Điện thoại gọi đi, anh trầm lặng hút thuốc. Hướng Dụ cũng không nói chuyện, không biết im lặng bao nhiêu lâu. Cuối cùng trong điện thoại cũng truyền đến tiếng hít thở dè dặt của Hướng Dụ. Cuối cùng cô gọi anh với vẻ thăm dò, Cận Phù Bạch. Trong thanh âm đó rất khẽ, giống như đang hướng về phía hồ nước mỏ trăng, nhưng lại sợ đụng vỡ một hồ trăng sáng. Sự phiền não của Cận Phù Bạch cũng dần dần dịu đi trong thanh âm này. Nói chuyện phiếm với nhau mấy câu, ngắt điện thoại rồi quay đầu. Bà ngoại lặng lặng đứng ở sau lưng anh. Gương mặt bà đã già nua đến mức chỉ toàn nếp nhăn. Hôm nay sức khỏe không tốt, sắc mặt trắng bệch. Cho nên nói giá trị con người hơn 100 triệu thì đã làm sao, cũng vẫn chẳng thể chống lại sự già đi của năm tháng. Bà ngoại của Cận Phù Bạch là người gần gũi, thân thiết duy nhất của Cận Phù Bạch trong toàn bộ gia tộc. Gia đình bà ngoại và gia đình ông nội có quan hệ nhiều đời, đồng thời cũng là đối tác làm ăn tốt nhất. Nhưng điều này đều là thành tựu của bà ngoại. Khi còn trẻ, bà là một người phụ nữ quyền lực xung chuyển trời đất. Ông ngoại mất sớm, toàn bộ gia tộc của mẹ ruột Cận Phù Bạch đều do một tay bà ngoại gây dựng trở thành như ngày hôm nay. Tuy bà sáng nắng chiều mưa, nhưng đồng thời cũng là một người già hiền lành tốt bụng. Bà là người duy nhất khi thúc giục anh kết hôn, bởi vì có cô gái nào nhìn tử tế, nhìn xứng đôi với lứa anh, chứ không phải vì lợi ích lâu dài của gia tộc. Không sai, người duy nhất. Ban đêm gió to, bà ngoại yếu ớt ho khan, bà kéo tay của Cận Phù Bạch, dùng tiếng Quảng Đông nói với anh, Phù Bạch, đừng quá bực tức, suy cho cùng thì chúng ta cũng đều là những con kiến trên cùng một con thuyền thôi. Nguyên nhân bà được người ta tôn kính có lẽ không chỉ vì có thủ đoạn cao siêu, mà còn bởi vì những lời bà nói luôn khiến người ta dễ chịu. Là người ngồi ở vị trí nắm giữ cả một tập đoàn, vậy mà lại nói bản thân là một con kiến. Cận Phù Bạch thu lại vẻ kịch liệt gay gắt của mình, gật đầu nói vâng. Bởi vì lời khuyên nhủ của bà ngoại mà 2 ngày sau Cận Phù Bạch không còn bày ra bất cứ tiêu thủ địch nào nữa, thậm chí còn chi một số tiền lớn mời tiệc chiêu đãi các cổ đông, nghiên cứu thảo luận biện pháp để đạt được sự ủng hộ giúp đỡ của một số cổ đông nhóm cấp tiến. Chỉ là bữa tiệc buổi trưa ngày hôm đó không hề vui vẻ. Một ông lão đức cao vọng trọng ở trên bàn ăn nhắc đến: "Cô con gái nhà họ Trử mến mộ Phù Bạch, có lẽ liên hôn là cách tốt nhất để giành được sự ủng hộ của nhà họ Trử." Khi đó Cận Phù Bạch đang khiêm tốn gật đầu nghe các trưởng bối nói chuyện, bất thình lình nghe được lời đề nghị như vậy, anh chậm rãi ngước mắt cười lạnh một tiếng: "Cháu là vì sao? Hóa ra tài sản cả trăm tỷ của nhà họ Cận lại phải cần cháu bán thân mới có thể duy trì." Lời này của anh vô cùng khó nghe, người ngồi trên bàn đều ngượng ngập. Có người ra mặt hòa giải, cuối cùng đến ngay cả ông lão đó cũng đổi giọng nói sang một chủ đề khác. Nhưng Cận Phù Bạch từ đầu đến cuối vẫn rất cố chấp, gương mặt lạnh lùng, không có bất cứ câu trả lời nào. Cũng chính vào lúc này, di động của Cận Phù Bạch kêu lên một tiếng, là tin nhắn của Hướng Dụ gửi đến. "Cận Phù Bạch, em đang ở sân bay Los Angeles." Cận Phù Bạch nhìn chằm chằm vào tin nhắn gần nửa phút, khi ngẩng đầu lên lại lần nữa thì sắc mặt đã dịu đi rất nhiều. Anh cầm di động đứng dậy: "Xin lỗi các vị, tôi cần phải đi nghe điện thoại." Cận Phù Bạch đứng trong hành lang yên tĩnh nói chuyện điện thoại với Hướng Dụ. Cô ở trong một môi trường đầy áp những thứ tướng nước ngoài. Cô nâng cao giọng mừng rỡ nói: "Em phải ở lại Los Angeles mấy ngày, nếu anh tiện thì có thể cho em một địa chỉ khách sạn cách anh gần một chút được không?" Cô nói: "Em có thể đợi anh ở trong khách sạn nếu như anh có thời gian gặp em. Anh khi đó bận trăm công nghìn việc, cô tới đây quả thật không phải là một thời cơ tốt." Nhưng lời cô nói trong sáng đến vậy khiến người ta vô cớ cảm thấy khoan khoái. Vào thời điểm đó, các chức năng của WeChat vẫn chưa phát triển được toàn diện như sau này. Khi đó vừa mới bắt đầu, có thể thêm định vị địa chỉ vào ảnh khi đăng lên vòng bạn bè, còn trong khung chat vẫn chưa gửi được thông tin địa chỉ. Vì vậy Cận Phù Bạch nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau rồi nói: "Để anh bảo người đến đón em." Hướng Dụ từ chối yêu cầu của anh, nói rằng phép năm quý giá, đợi anh đến đón lại lãng phí thời gian ở sân bay, chi bằng tự mình gọi taxi. Cận Phù Bạch ở bên này quả thực không rời đi được. Anh đưa cho cô tên của một khách sạn, nhẹ nhàng nói: "Em ở khách sạn đợi anh." Quay lại bàn ăn, sự nóng nảy của anh đã hoàn toàn tiêu tan hết. Chủ động nâng rượu nói xin lỗi với các trưởng bối trên bàn, nói bản thân còn quá non trẻ, mong mọi người lượng thứ. Ông lão nhắc đến chuyện liên hôn đó mỉm cười, chấp nhận lời xin lỗi của anh. Cuối cùng cũng coi như là trò chuyện vui vẻ. Ra khỏi nhà hàng, Cận Phù Bạch tiễn mấy vị trưởng lão lên xe, rồi lại đưa mắt tiễn họ rời đi. Khi đang chuẩn bị nhận lấy chìa khóa xe do người hầu ở ngoài cửa đưa cho, thì bỗng nhiên nghe thấy có người dùng tiếng nước ngoài bàn luận về một vụ tai nạn lớn. 7 chiếc ô tô đâm vào nhau trên đường ở sân bay, 5 người chết tại chỗ, trong đó có một người phụ nữ là người Hoa. Cận Phù Bạch lập tức quay đầu, chìa khóa trong xe rơi xuống bậc thềm. Hôm đó Los Angeles mưa phùn, thời tiết âm u nặng nề. Hướng Dụ khoác chiếc áo sơ mi đen của Cận Phù Bạch, mặc một chiếc váy màu trắng, ngồi trong xe đợi đường xá lưu thông. Những chiếc xe lẫn trong màn đêm mưa tắc nghẽn đến mức không nhìn ra được điểm cuối. Đằng sau có xe không rõ nguyên nhân liên tục bấm còi inh ỏi. Trước mặt Hướng Dụ là dây cảnh báo, xe cứu thương đến rồi lại đi. Cảnh sát giao thông vẫn ở hiện trường để giữ nguyên hiện trường. Cảnh sát nước ngoài mặc đồng phục màu xanh lam đậm cũng có mặt, không biết đang nói gì. Tài xế taxi của cô bắn một tràng dài tiếng nước ngoài, trình độ ngoại ngữ của Hướng Dụ có hạn, loáng thoáng có thể đoán được có lẽ tài xế đang nói hay vẫn không biết phải tắt đường đến lúc nào nữa. Ở sân bay, cô đã chơi rắn tham ăn đến mức di động hết pin sập nguồn, vậy nên chỉ có thể đợi cảnh sát giải quyết xong rồi cho đi. Sắc trời tối dần, mưa rơi không ngớt, không có rắn tham ăn, Hướng Dụ nhàm chán nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Có lẽ qua một tiếng đồng hồ, cô thoáng nghe được có người đang gọi tên của cô. Người đó nói tiếng Trung là Cận Phù Bạch. Trong cơn mưa, Hướng Dụ đẩy cửa xe ô tô, vịn vào cửa xe rồi kiễng chân lên nhìn. Cô nhìn thấy bóng hình của Cận Phù Bạch trong dòng người. Làm sao để diễn tả được cảnh tượng đó đây? Tất cả mọi người đều huyễn hóa thành bối cảnh không có âm thanh, chỉ có mình anh lẫn trong màn mưa. Theo phía sau là hai vị cảnh sát ngơ ngác, muốn ngăn cản nhưng lại không dám tiến lên. Anh cầm lấy chiếc loa phóng thanh từ trong tay của người cảnh sát ở đằng sau, trong đôi mắt luôn chan chứa tình cảm, giờ đây tràn ngập sự hốt hoảng. Ấn đường nhíu chặt lại, liên tục gọi tên cô: "Hướng Dụ, Hướng Dụ." Nếu như nói tôi yêu một người có thể dùng thanh âm truyền tải, vậy thì nhất định là tiếng kêu gào đầy lo lắng của Cận Phù Bạch vào giờ phút này. Mưa hôm đó không lớn lắm, so với trận bão ở TS lúc bọn họ quen nhau vào mùa hè năm ngoái thì trận mưa này không tính là gì cả, cũng chỉ là mưa tí tách rơi đầy đặc, làm ướt hết mặt của Cận Phủ Bạch. Mái tóc bị anh mất kiên nhẫn vén lên tít bên trên, để lộ ra vầng trán, áo sơ mi thấm nước mưa dính tệt vào da, nhếch nhác lo lắng nhưng lại khiến người ta không có cách nào không rung động. Hướng Dụ đứng yên ở trong dòng xe ùn tắc, vẫy tay kiễng chân gọi anh: Cận Phù Bạch, em ở đây. Chỉ cần một tiếng gọi đó, Cận Phù Bạch lập tức quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô. Bọn họ cách nhau một màn mưa bụi mù trên con phố xa lạ ở nước ngoài, nhìn thẳng vào mắt nhau, cửu biệt trùng phùng, vì vậy ánh mắt còn càng thêm biển dịn và dai dẳng hơn cơn mưa này. Hướng Dụ nhìn Cận Phù Bạch ném trả chiếc loa phát thanh lại cho cảnh sát, sau đó sải bước lớn đi tới chỗ cô. Anh kéo cổ tay cô chuẩn bị rời đi, Hướng Dụ bấy giờ mới hoàn hồn: Em vẫn chưa trả tiền xe. Cận Phù Bạch đứng trong mưa, dùng tiếng nước ngoài nói chuyện với tài xế mấy câu, sau đó lấy tiền ra trả tiền xe. Anh xoay người bế thốc Hướng Dụ lên, băng qua dòng xe cộ ùn tắc ồn ào, băng qua tiếng còi xe cảnh sát, băng qua màn mưa, nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào trong xe. Xe lái ra khỏi đường ở sân bay, Cận Phù Bạch từ đầu tới cuối đều im lặng. Thẳng tới lúc vào trong thang máy của khách sạn, Hướng Dụ mới tiến tới khều khều ngón tay anh dò hỏi: Em tới đây khiến anh không vui sao? Cận Phù Bạch không quay đầu, ánh mắt thâm trầm rơi vào trong mắt cô. Anh nói: Anh nghe nói ở đường sân bay có người Hoa xảy ra chuyện, anh còn tưởng là em. Lời còn chưa dứt, anh ôm chặt eo cô. Hướng Dụ dường như ngã nhào vào vòng ngực anh, vừa ngẩng đầu đã bị nụ hôn của anh khóa chặt. Đất nước xa lạ, khách sạn này có lẽ không phải là sản nghiệp của Lý Sỉ, phong cách bài trí vô cùng đơn giản, Hướng Dụ nhất thời không quen. Phòng mà Cận Phù Bạch ở không phải là căn hộ, nhưng nó lại rộng đến mức dọa người. Hướng Dụ được anh bế bung xuống dưới, anh cởi áo sơ mi ướt sũng nước mưa, bóng hình ập tới. Hướng Dụ xoay người đưa lưng về phía anh, nhưng lại cảm nhận được vạt váy bị Cận Phù Bạch kéo lên tận eo. Anh dính sát lại ôm cô từ đằng sau. Lần đó có lẽ là lần điên cuồng nhất trong tất cả các lần làm tình của họ. Sau khi xong chuyện, họ ôm nhau nằm trên giường. Cận Phù Bạch kéo chiếc váy dài bị nước mưa thấm ướt trên giường lên, nhíu mắt hỏi Hướng Dụ: Năm ngoái ở TS, chiếc váy em mặc có phải là chiếc này không? Hướng Dụ cả người mệt nhoài, yếu ớt gật đầu nói: Vâng. Sau 4 tháng Cận Phù Bạch không ở trong nước, mặc dù không gặp nhau, nhưng hầu như mỗi ngày đều nhắn tin hoặc gọi điện thoại. Vậy mà không ngờ đến lúc gặp nhau vẫn có thể nói được nhiều chuyện như vậy. Bọn họ dựa vào nhau trong đêm tối, Hướng Dụ kể cho Cận Phù Bạch nghe những chuyện vụn vặt trong cuộc sống bình đạm thường ngày của cô. Nói liên miên một lúc lâu thì đột nhiên dừng lại: Những chuyện nổi da gà như thế này anh nghe có phải cảm thấy rất vô vị không? Cận Phù Bạch cười khẽ bên tai cô: Rất thú vị, em nói tiếp đi. Có lẽ bị lây từ Hướng Dụ, anh cũng đã nói một chuyện liên quan đến công việc kinh doanh của gia đình, không đầu không đuôi. Hướng Dụ nghe cũng chả hiểu gì, nhưng cô rất yên tĩnh, nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ những tiếng than thở trong đêm của Cận Phù Bạch. Anh nói cảm giác bất lực không thể xoay chuyển đất trời có lẽ chính là loại cảm giác hiện tại này. Sáng sớm, Hướng Dụ ngủ đến mức có chút choáng váng, nghe thấy bên giường có tiếng chuông điện thoại, thế là theo bản năng nhận máy rồi áp di động vào bên tai. Ai thế? Trong điện thoại là một bà lão dịu dàng già nua. Bà lão ho khan mấy tiếng, trong giọng nói là vẻ bất ngờ, dùng tiếng Quảng Đông nói gì đó. Hướng Dụ đột nhiên bật dậy, cầm di động không biết phải làm sao. Cũng may lúc này Cận Phù Bạch từ trong phòng tắm ra ngoài, vẻ mặt cô như gây ra thảm họa, mặt như đưa đám che di động, dùng giọng nói với anh: Không hay rồi, em nhận được điện thoại của người nhà anh, hình như là bà ngoại anh, bà ấy nói tiếng Quảng Đông, em nghe không hiểu. Cận Phù Bạch ngược lại không có biểu cảm gì đặc biệt, mỉm cười nhận lấy di động trong tay cô, nói mấy câu Quảng Đông với người trong điện thoại. Đợi anh ngắt điện thoại, Hướng Dụ mới lo lắng hỏi: Có phải bà ngoại anh không? Bà có nói gì không anh? Cận Phù Bạch cái tên lưu manh này, tắm xong chỉ khoác độc một chiếc áo choàng tắm, còn cố ý ở trước mặt cô thay quần áo. Một bên chậm rãi thong thả cài cúc áo sơ mi, một bên cười nói: Không nói gì, bà ngoại hỏi em có phải là cháu dâu ngoại tương lai của bà không? Bảo em có thời gian thì tới chỗ bà ngồi một chút. Hướng Dụ sợ chết khiếp: Anh cứ thế đồng ý sao? Cháu dâu ngoại tương lai, em không phải à? Lời âu yếm này của anh nghe rất cảm động, trái tim Hướng Dụ đập thình thịch mấy cái, nhưng cũng không lên tiếng đáp lại. Sau hôm đó, Cận Phù Bạch không có nhiều thời gian để ở bên cạnh bầu bạn với Hướng Dụ. Cận Phù Bạch ở nước ngoài cũng không giống với Cận Phù Bạch ở trong nước. Có lúc Hướng Dụ thức dậy trong đêm để đi uống nước hoặc đi vệ sinh sẽ phát hiện Cận Phù Bạch đã quay lại rồi. Có lẽ sợ làm ồn đến cô nên anh không lên giường ngủ mà anh mặc nguyên bộ đồ vest, nhắm mắt dựa vào ghế sofa. Ấn đường của anh lúc nào cũng cau lại, giống như có hàng ngàn nỗi u sầu, mà tất cả những nỗi u sầu của anh chưa bao giờ để cô tham dự. Hướng Dụ sẽ sát lại ngồi trên đùi anh trong bóng đêm, giúp anh tháo cả vạt. Thường thường vào lúc này, Cận Phù Bạch sẽ bất thình lình mở mắt, trong mắt tràn ngập tia thù địch và phòng bị. Đến lúc nhìn rõ Hướng Dụ, đôi mắt đó của anh mới dịu dàng trở lại, nhìn cô đầy tình cảm, kéo một đoạn cà vạt trong tay cô, hôn lên môi cô, rồi cuốn cà vạt vào cổ tay cô. Thế nào, có muốn kích thích một chút không? Khoảng thời gian đó ở trên giường, anh luôn có một loại hung hãn mạnh mẽ, khó có thể diễn tả được bằng lời. Hướng Dụ bị giày vò không nhẹ, cuối cùng đến ngay cả cửa khách sạn cũng lười đi ăn. Ăn cơm ăn cũng ở trong khách sạn. Thời gian anh bầu bạn bên cạnh cô rất ít, nhưng trước giờ chưa hề ngó lơ cô. Thậm chí có một ngày, Hướng Dụ ngồi trong phòng ăn, có một người hầu dùng tiếng nước ngoài đơn giản nói chuyện với cô, nói rằng anh Cận đã chuẩn bị bữa trưa cho cô rồi. Hướng Dụ không ngờ bữa trưa mà Cận Phù Bạch chuẩn bị cho cô lại là món hoa dâm bụt nhúng canh xương mà cô mê đắm khi còn ở TS. Mở bát canh ra, hương thơm sộc thẳng vào mũi, cô múc một muỗng nếm thử, mùi vị giống y như đúc trong ký ức. Cô không biết Cận Phù Bạch là mời được vị đầu bếp đó ra nước ngoài hay là dùng phương pháp nào khác. Có một khoảnh khắc, cô nhớ đến Nhất Kỵ Hồng Trần Phi Tiếu Tử, Vô Nhân Thi Lị Lệ Chi Lai. Lại là thơ cổ của Đỗ Mục, nói rằng Huyền Tông vì muốn làm Dương Quý Phi vui vẻ mà đã cho người ngàn dặm xa xôi gửi vải thiều tươi ngon đến trước mặt Dương Quý Phi. Hướng Dụ nghĩ đùa, bản thân cũng coi như được nếm trải một lần được đối đãi như Quý Phi rồi. Lời này cô dùng tin nhắn gửi cho Cận Phù Bạch. Cận Phù Bạch dành thời gian trả lời cô nói: em kém cỏi thế thôi à, lại chỉ muốn làm Quý Phi. Sau đó Hướng Dụ vừa ăn hoa dâm bụt mềm nhũn, vừa bắt đầu ngẫm nghĩ lại. Một là ngẫm lại sao bản thân lại cảm thấy bản thân là Quý Phi. Hai là ngẫm lại bản thân mười mấy năm đi học, sau khi ra trường lại chỉ nhớ mỗi mấy câu thơ trên mặt chữ bao hàm ý nhiều chuyện như vậy, đến ngay cả toàn bộ bài thơ cũng không đọc thuộc ra được. Cô đang nghĩ ngợi linh tinh thì có một bóng người hắt xuống mặt bàn. Hướng Dụ ngước mắt, là một người đàn ông đang đứng cạnh bàn, âu phục giày da tươm tất, có một gương mặt của đồng bào châu Á. Người đàn ông nhìn Hướng Dụ mỉm cười, lịch sự hỏi: cô gái này, có thể ngồi chung bàn với cô không? Bàn cô ngồi là bàn ăn dành cho hai người. Người đàn ông này muốn ngồi đối diện cô. Rõ ràng trong phòng ăn chỉ ngồi đầy có một nửa, chung bàn cái gì chứ? Hướng Dụ vừa mới ăn xong món hoa dâm bụt nhúng canh xương nóng hổi, nên não bộ cũng bị lấp đầy cảm giác thoải mái, lại còn tưởng rằng người đàn ông này chỉ là một tên tả lơ gái thông thường. Vì vậy một tay cô chống má, một tay bỏ chìa khóa xuống, lắc lắc ngón tay, thuận miệng từ chối: xin lỗi nhé, ở đây có người ngồi rồi. Người đàn ông đó để ngoài tai lời từ chối của cô, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Hướng Dụ. Nghe nói cô sống ở phòng 404. Hướng Dụ cũng là trong lúc nghe anh ta nói ra số phòng mới phát giác ra được thân phận của người đàn ông trước mặt này có lẽ không hề đơn giản. Cô yên lặng nhìn anh ta, không nhìn ra được anh ta có mục đích gì, chỉ có thể hỏi ngược lại: sau đó thì sao? Cũng chẳng có sau đó gì cả. Người đàn ông đó bật cười, nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra, nhìn có vẻ rất vô hại, nhưng lời nói lại cực kỳ sắc bén. Cô Hướng, cô và Cận Phù Bạch là quan hệ gì vậy? Cô là tình nhân của anh ta. Nếu như Hướng Dụ nhạy cảm thêm chút nữa, thì có lẽ ý thức được anh ta gọi hẳn tên của Cận Phù Bạch, chứ không phải là anh Cận. Trong phòng ăn của khách sạn không có ít thực khách, Hướng Dụ có lẽ xem phim điện ảnh gián điệp quá nhiều. Cô liếc mắt nhìn về phía lối xa an toàn rồi mới nói: không phải, tôi là bạn gái của anh ấy. Sự chiều chuộng yêu thương của Cận Phù Bạch dành cho cô dạo gần đây đã tiếp thêm cho cô dũng khí. Nói ra lời như vậy không hề lộ ra tia chột dạ, mà ngược lại vô cùng đúng mực thỏa đáng. Người đàn ông đó có vẻ kinh ngạc, nhướng mày, trầm mặc mấy giây rồi mới bật cười thốt ra một câu bằng tiếng nước ngoài, giống như chế giễu, những tia châm biếm mỉa mai còn nặng hơn. Ngoại ngữ của Hướng Dụ không tính là tốt, nhưng những từ đơn giản cô vẫn nghe hiểu. Anh ta nói là tình yêu thật sự ư? Người bình thường gặp phải loại chuyện này hoặc là như gặp phải giặc đông, hoặc là cảm thấy phiền phức. Nhưng Hướng Dụ không hề có biểu cảm đặc biệt nào, cô vẫn ăn canh như cũ, chậm rãi thông thả, chỉ liếc nhìn người đàn ông đối diện rồi gật đầu, nói chắc lịch: bingo, chúng tôi là tình yêu đích thực của nhau đó. Hướng Dụ sẽ không vì những lời nói cố ý của người khác mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân. Huống hồ hôm nay cô vẫn còn đang trải nghiệm cuộc sống của quý phi, còn đang ăn món hoa sâm bụt nhúng canh xương được Cận Phủ Bạch mang về từ nơi cách đây hơn 10 km, sao có thể không vui vẻ được cơ chứ? Người đàn ông đối diện lên tiếng mấy lần, Hướng Dụ đều làm như không nghe thấy, múc canh đưa vào trong miệng, còn mở cả rắn tham ăn ra để chơi. Có lẽ người đàn ông cũng không ngờ Hướng Dụ lại có dáng vẻ bình thản như vậy. Anh ta sững người một lúc, sau đó đột nhiên bật cười. Chẳng trách Cận Phủ Bạch thích cô, quả thật là một cô gái thú vị. Anh ta nói về sự hứng thú của đàn ông dành cho phụ nữ một cách rất tùy tiện. Hướng Dụ không ngẩng đầu lên. Nghe giọng điệu của anh, có vẻ anh không có người yêu đâu nhỉ? Người như chúng tôi không cần người yêu, cô hiểu không? Hiểu chứ, tên đáng thương không có tình yêu đích thực. Hướng Dụ tiếp tục chơi rắn tham ăn. Người đàn ông cuối cùng cũng không ngồi thêm nữa, đứng dậy đi đến bên cạnh Hướng Dụ, hơi nghiêng người xuống, hạ thấp giọng nói vào tai cô. Cô Hướng, nếu như tình yêu đích thực mà cô nói là vứt bỏ gia tộc và phản bội lại người thân, vậy thì tha thứ cho tôi, không thể tùy tiện đồng ý được. Rắn tham ăn của Hướng Dụ đâm vào cái đuôi của nó, cô tắt di động, quay đầu lại cười, biểu cảm vô cùng sáng lạng. Ai cần con chó như anh đồng ý chứ? Đó có lẽ là thời khắc sắc bén, hiếm hoi nhất trong 22 năm cuộc đời của cô. Cũng có cả sự cô độc dũng cảm của người mới trải đời không lâu. Là nhiều năm đó, khi Hướng Dụ vô tình nhìn thấy gương mặt giống như đã từng quen biết ở trên TV, thì cô mới biết được người mà bản thân công kích ập tới năm ấy lại chính là người thừa kế của một công ty nổi tiếng trong nước, họ Trừ. Chỉ có điều người mà cô nắm rõ nhất ở đó không phải là vị Trừ tổng trẻ tuổi này, mà là cô em gái sinh đôi của anh ta, Trừ Lâm Lang. Lúc Cận Phủ Bạch rời khỏi biệt thự, sắc trời đã tối mịt. Anh chuẩn bị đến khách sạn tìm Hướng Dụ, nên tìm bừa một lý do để ra ngoài. Đi chưa được mấy bước thì tài xế chạy đến bên cạnh. Anh Cận, sao vậy? Bà ngoại vẫn chưa ngủ sao? Bà nhà đã ngủ rồi, là liên quan đến cô Hướng ạ. Cận Phủ Bạch nghiêng đầu, nói. Buổi chiều bên chỗ cô Hướng xảy ra chút chuyện, Trừ Giác tìm thấy cô Hướng, không biết đã nói gì với cô Hướng. Phía nhà họ Trừ vẫn luôn có ý muốn liên hôn với nhà họ Cận, Trừ Giác tìm đến Hướng Dụ, có thể nói được lời gì tử tế mới là lạ. Căn cứ vào tình hình hiện tại, Cận Phủ Bạch trên đường đến khách sạn, cứ luôn cảm thấy bất an. Đẩy cửa khách sạn ra, Hướng Dụ đang ở ngay trong đại sảnh. Cô ngồi quỳ trên ghế sofa, bám vào thành ghế ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ghế sofa là do anh dặn nhân viên khách sạn chuyển đến bên cạnh cửa sổ. Khoảng thời gian này Hướng Dụ luôn ở lì trong khách sạn chơi game. Anh lo cô buồn rầu khó chịu. Cũng may ngoài cửa sổ có một cái cây hình dạng giống như hình vương miện rất xinh đẹp, phong cảnh trông cũng không đến nỗi nào. Cô nằm bò bên cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài. Lúc quay đầu lọn tóc bị gió thổi bay lên, đáy mắt cũng đã nhuộm lẫn màu sắc của ánh đèn ở bên ngoài cửa sổ. Cô yêu kiều nhìn anh mỉm cười. Cận Phủ Bạch trầm lặng trong chốc lát, còn tưởng rằng cô muốn nói gì đó, vậy mà cô chỉ nói: Cận Phủ Bạch, vầng trăng khuyết trên trời đẹp quá, giống như móng tay được cắt xuống vậy. Cận Phủ Bạch bất ngờ bật một tiếng cười, sát lại sau lưng hôn môi cô một cái. Buổi chiều gặp phải chuyện gì không vui à? Sao không nói với anh? Hướng Dụ ở trong nụ hôn của anh nhẹ giọng nói: Không có, chỉ gặp phải một con người không có liên quan gì. Ngừng giây lát, cô mới nói tiếp: Món hoa sâm bụt nhúng canh xương rất ngon, anh không ở đây đúng là đáng tiếc. Đây là chuyện khiến em không vui nhất trong ngày hôm nay. Trong mắt cô tràn ngập sự dịu dàng tình cảm, đủ để xoa dịu đi tất cả những bực tức trong cuộc sống của Cận Phủ Bạch. Cận Phủ Bạch kéo một lớp áo, kéo bản lề móc khóa sau lưng cô xuống, sau đó thò tay vào bên trong. Chiều mai có lẽ anh sẽ có thời gian, đến lúc đó đưa em ra ngoài đi dạo nhé. Vâng. Ở trong khách sạn cô không sợ ngột ngạt lời vậy cơ à? Anh vừa xoa vừa nắn vừa nói. Hướng Dụ nằm trong lòng anh cười khẽ. Em tới đây là vì để ở bên cạnh anh mà, cũng đâu phải đi du lịch. Anh không ở đây em cũng không muốn ra ngoài. Điều này không liên quan đến việc em có lời hay không. Nhưng hôm qua Cận Phủ Bạch cũng vẫn chẳng có thời gian để ở bên cạnh cô. Suốt một ngày Hướng Dụ ở trong khách sạn cũng chẳng nhận được tin nhắn của Cận Phủ Bạch. Tới tận khuya anh mới quay lại, mặc một bộ đồ vest màu đen, áo sơ mi bên trong cũng màu đen nốt, giống như sát thủ trong bóng đêm trong phim điện ảnh. Im lặng không một tiếng động mở cửa phòng khách sạn, đi vào trong, ngồi xuống ghế sofa. Hôm đó Hướng Dụ ngủ không được yên giấc, có lẽ lúc chiều chơi game uống nhiều cà phê nên cứ mãi không chìm vào giấc ngủ sâu được. Vì vậy khi Cận Phủ Bạch quay lại, cho dù động tác có nhẹ tới đâu thì cô cũng vẫn cảm nhận được. Trong trực giác, tâm trạng của anh cực kỳ không tốt, so với cơn mưa trong đêm ngoài cửa sổ còn nặng nề hơn. Hướng Dụ không bật đèn, cũng không đi dép lê, mò mẫm trong bóng đêm đi đến bên cạnh Cận Phù Bạch, ngả vào trong lòng anh. Anh sao vậy? Trên người anh nhiễm hơi lạnh của sương đêm, cô dùng cơ thể ấm nóng của mình dính sát vào anh, giúp anh sưởi ấm. Có một khoảnh khắc, cô cảm thấy bản thân giống như một người vợ đã kết hôn với anh rất lâu rồi. Cận Phù Bạch ôm eo cô, hiếm thấy không nhân cơ hội chấm mút, anh chỉ vùi đầu trong hõm cổ Hướng Dụ, thanh âm khàn đặc, giống như người bệnh mắc chứng viêm họng nghiêm trọng. Anh nói, Hướng Dụ, ở cạnh anh một lát. Đêm hôm đó Cận Phù Bạch hút hết nửa bao thuốc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc. Hướng Dụ ở cạnh anh tới tận mặt trời ló dạng, chân trời bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu qua tán cây xanh tốt, hắt vào trong phòng khách sạn. Bấy giờ Cận Phù Bạch mới rút di động từ trong túi quần ra. Hóa ra di động của anh vẫn luôn tắt nguồn, vừa bật nguồn lên là có hàng loạt cuộc gọi và tin nhắn nhảy ra, khiến cho di động chết đơ ngay lập tức. Hướng Dụ cả đêm không ngủ, trong miệng hơi khát, liếm liếm môi rồi mới hỏi anh. Cận Phù Bạch, em đổi vé máy bay, ở lại với anh thêm mấy hôm nữa nhé. Cận Phù Bạch hôn lên trán cô. Không cần, mấy hôm nay anh không có thời gian qua đây, em về nước đợi anh. Cận Phù Bạch không đích thân tiễn cô ra sân bay. Lúc Hướng Dụ sửa soạn, anh đã thay một bộ đồ vest màu đen khác, đang thắt cả vạt. Hướng Dụ xoay người, kiễng chân hôn vào má anh. Được, em đợi anh. Khi đó Hướng Dụ không biết rốt cuộc Cận Phù Bạch đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến một tuần sau khi về nước, cô dùng máy tính trong công ty lướt tin tức mới tình cờ đọc được một tin bài cáo phó. XXX, chủ tịch kiêm đồng sáng lập của một công ty nào đó, nằm trong top 100 công ty lớn mạnh nhất thế giới, đột nhiên phát bệnh nặng ở nước ngoài, cấp cứu không thành công, không may qua đời vào ngày 31 tháng 6 năm 2013, hưởng thọ 85 tuổi. Ngày 31 tháng 6 là ngày cô về nước. Tháng 6 không có ngày 31, đồng nghĩa với việc đây chỉ là tiểu thuyết, không có thật. Hướng Dụ có cái tên xa lạ của người đã mất trong bài cáo phó và công cụ tìm kiếm, ngay sau đó thấy được một phần giới thiệu về cuộc đời của người đã mất này. Bên trên nói, bà ấy là người Quảng Đông. Trong phần giới thiệu có bức ảnh hồi còn trẻ của bà lão. Bà mặc một bộ đồ vest lịch sự ngồi cùng mấy người đàn ông, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt cương nghị, là gương mặt của một người phụ nữ mạnh mẽ. Khóe mắt trong sắc bén của bà trông giống hệt Cận Phù Bạch. Nhưng Hướng Dụ đã từng nghe giọng nói của bà, giọng nói của bà vô cùng dịu dàng hiền hậu. Hôm đó ở trong khách sạn, Hướng Dụ nhận điện thoại của Cận Phù Bạch. Bà nói tiếng Quảng Đông rất nhẹ nhàng, hỏi cô có phải là bạn gái của Cận Phù Bạch không, còn nói nếu như cô có thời gian thì tới chỗ bà ngồi một chút. Không ngờ một bà lão như vậy lại đột nhiên từ biệt cõi đời. Nhưng liên quan đến chuyện mất đi người thân, Cận Phù Bạch không hề tiết lộ cho Hướng Dụ dù chỉ một chút ít. Vào lúc anh yếu đuối nhất, chẳng qua cũng chỉ hút thuốc cả đêm không ngủ mà thôi. May mắn thay hôm đó cô có cơ hội được ở bên cạnh anh. Hướng Dụ bỗng nhiên hối hận vì không thể ở lại nước ngoài thêm mấy ngày để ở cạnh Cận Phù Bạch. Gặp lại Cận Phù Bạch đã là chuyện của cuối hạ rồi. Khoảng thời gian đó, Hướng Dụ ở công ty khó khăn lắm mới rảnh rỗi được trở lại, cả ngày chỉ ngồi trước máy tính ở quầy lễ tân, vai và cổ đã đau nhức đến mức không chịu nổi. Cận Phù Bạch lại không ở trong nước, thời gian rảnh rỗi nhiều, thế là cô dứt khoát đi mua thẻ năm của sân bay tennis, cứ hễ có thời gian là sẽ đi đánh tennis. Có một lần ăn cơm cùng Đường Dư Trì, anh ấy đưa cô qua đó, ở ngoài cổng sân tennis, Đường Dư Trì hất cầm, hay có cô gái đồng hàng với cậu rồi kìa. Hướng Dụ tò mò nhìn ra ngoài xe, cũng trùng hợp thật, không ngờ lại nhìn thấy được một cô gái đã từng hỏi cô về nhãn hiệu quần áo ở trong hộp đêm của Lý Sỉ vào mùa đông, là cái cô có đôi mắt hạnh đó. Mắt hạnh đang vẫy tay tạm biệt với một người đàn ông, cười vô cùng ngọt ngào. Đảo mắt nhìn thấy Hướng Dụ và Đường Dư Trì xuống xe, mắt hạnh trông như muốn lên tiếng chào hỏi cô, nhưng lại giống như kiêng dè điều gì đó, tay đang giơ lên lại rụt về. Cô gái này nhất thời không chú đến gương mặt của mình, nụ cười cũng trở nên có chút không tự chủ được. Vẫn là Hướng Dụ chủ động nói chuyện với cô ấy. Lại gặp nhau rồi, hôm nay quần áo của chúng ta giống nhau đấy. Đôi mắt của mắt hạnh sáng lên, giống như con chim sẻ ríu rít, nhảy bật qua nói chuyện cùng Hướng Dụ. Bộ quần áo này là em tìm được ở trong cửa hàng bán đồ thay thế nhãn hiệu cao cấp mà chị cho em đó. Quần áo của cửa hàng này thật sự đều rất đẹp. Chị cũng tới đánh tennis hả? Ừ, em cũng vậy à? Vâng, em cũng tới đây đánh tennis. Mắt hạnh rất phấn khích. Lần trước em nói chuyện với chị, mấy chị gái khác nói em không nên nói chuyện với chị. Họ nói rằng chị sẽ thấy phiền phức. Vì sao chị lại thấy phiền phức? Bởi vì anh Cận... Mắt Hành do dự giây lát rồi mới nhỏ giọng nói. Bởi vì anh Cận quá cao. Em là đi theo Cử Tổng, tiếp lời thì cũng nên tiếp lời với những người có vị trí ngang hàng với Cử Tổng mới đúng. Nếu không sẽ không tốt cho Cử Tổng, sẽ có người ở sau lưng nói anh ấy. Cử Tổng là người vừa nãy em đưa tới đây sao? Vành tay của Mắt Hành ửng đỏ, gật đầu nói. Vâng, anh ấy rất tốt, hôm nay còn mua vòng tay cho em nữa. Cô ấy giơ cổ tay bé nhỏ của mình ra, bên trên có một chiếc vòng kim cương đang tỏa sáng lấp lánh. Có lẽ là vì lúc đánh tennis thường xuyên gặp Mắt Hành, nên trong giới dần dần có lời đồn nói hướng dụ, cuối cùng cũng bị thất sủng, bị Cận Bạch bỏ rơi, chỉ có thể qua lại với một số loại hàng cấp thấp. Những lời này Hướng Dụ cũng loáng thoáng nghe nói, nhưng cô đều không để ý. Điều duy nhất khiến cô để ý đến là vào cuối tháng 8, Cận Phù Bạch cuối cùng cũng từ nước ngoài quay về. Hôm đó Hướng Dụ đánh tennis xong, cô cầm vợt xoay người, bất thình lình nhìn thấy Cận Phù Bạch dạng chân to ngồi trên ghế ở khu vực nghỉ ngơi, đang cầm chai nước khoáng mà cô đã uống hết một nửa. Hướng Dụ chạy một mạch qua đó, cướp lấy chai nước. Anh uống hết rồi, em uống bằng cái gì? Đôi mắt Cận Phù Bạch tràn ngập ý cười. Anh vừa xuống máy bay là chạy ngay tới đây để gặp em, vậy mà đến ngụm nước cũng không cho anh uống. Sao anh lại về hôm nay? Anh bảo tuần sau mới về cơ mà. Tại vì anh nhớ em quá, vậy nên quay về thôi. Hướng Dụ bị anh ôm ngồi lên đùi, nhìn kỹ mới nhận ra Cận Phù Bạch đã gầy đi rất nhiều. Cô nhớ đến bài cáo phó không có chút nhiệt độ nào ấy, nhớ đến buổi tối hôm còn ở nước ngoài anh chỉ im lặng hút thuốc, nhớ đến chuyện anh phải chịu đựng tin tức người thân qua đời nhưng lại không hề tỏ ra yếu đuối. Hốc mắt Hướng Dụ ửng đỏ, cô gọi anh Cận Phù Bạch. Nhưng người đàn ông này lại không hề có ý muốn say bày nỗi khổ với cô. Tay anh xoa nắn mông cô, ánh mắt xấu xa nhìn xuống dưới chiếc váy tennis của cô. Đánh bóng trông chẳng ra làm sao, vậy mà quần áo thì mặc đâu ra đấy phết. Đôi mắt ngấn nước của Hướng Dụ đều được cô nuốt ngược vào trong. Cô đánh anh một cái. Sao anh háo sắc thế hả, không chịu đứng đắn gì cả? Cận Phù Bạch bật cười, sát lại gần tai cô nói. Ban nãy khi em nhảy lên, đoán xem anh đã nhìn thấy gì? Hôm Cận Phù Bạch quay về là ngày 24 tháng 8, thứ Bảy. Anh đã cố gắng tăng giờ làm việc lên để bận rộn xong mọi việc, từ nước ngoài trở về sớm hơn một tuần. Kết quả bị Hướng Dụ dùng quả bóng tennis lông xù đánh vào ngực anh, cực kỳ bất mãn chất vấn anh. Sao anh không về sớm hơn nữa chứ? Về sớm hơn nữa thì chúng ta có thể cùng nhau đón thất tịch rồi. Hướng Dụ bẻ ngón tay tính toán, không thể không tiếc nuối nói. Chỉ thiếu có 10 ngày. Anh không ở đây, thất tịch em đã làm những gì? Không làm gì cả, chỉ đi ăn cơm với Đường Dư Trì thôi. Cận Phù Bạch đang ôm eo cô đi ngang qua sân tennis để đến phòng thay đồ. Nghe thấy lời này của cô thì dừng lại, tay nhéo nhẹ vào phần thịt mềm mại trên eo cô. Hai lễ tình nhân năm nay, một của nước ngoài, một ở trong nước, em đều cùng với bạn thân từ nhỏ. Của em trải qua sao? Hướng Dụ giống như một chiếc đuôi cá linh hoạt luồn ra khỏi vòng tay của anh, đứng vững trước mặt anh cười nói. Em lừa anh thôi, hôm đó còn có cả bố mẹ nuôi của em nữa mà. Sân tennis có màu xanh lam trong suốt. Cô mặc chiếc váy tennis và áo bra màu trắng, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai đồng bộ. Vừa đánh bóng xong, bởi vì vận động mà hai má trở nên đỏ hồng, lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt, còn trong đôi mắt thì chứa đầy một vẻ xanh mãnh. Cận Phù Bạch nhìn cô nhất thời thẫn thờ, đến khi hoàn hồn lại thì Hướng Dụ đã nhét vợt tennis vào mũ vào trong lòng anh, sau đó kiễng chân lên hôn anh. Người con gái hôn xong là chạy mất, giống như con thỏ bật nhảy, còn không quên quay đầu căn dặn, đợi em đó, em đi tắm thay quần áo. Váy tennis thực sự rất ngắn, lúc cô chạy còn có thể nhìn thấy hết phần mông. Da chân cô ở dưới ánh nắng mặt trời buổi trưa trắng đến mức chói mắt. Cận Phù Bạch thu lại ánh mắt, mỉm cười suy nghĩ về chiếc vợt tennis trong tay. Nhãn hiệu của vợt tennis bình thường đến độ chưa nghe thấy bao giờ, màu trắng hồng, cảm giác không hữu dụng lắm. Anh rất quen mắt với chiếc vợt tennis này, từng nhìn thấy trên ảnh. Khi đó anh ở nước ngoài, Hướng Dụ hào hứng gửi ảnh cho anh, nói rằng sau này có người bầu bạn mới rồi, hơn nữa còn vô cùng vui vẻ giới thiệu với anh về mức thỏa đáng của chiếc vợt tennis này. Lúc đầu cô đã nói thế nào nhỉ? Ồ, cô nói là mua vợt tennis giảm giá 25%, còn tặng kèm cốc nước thể thao, siêu thích hợp. Rõ ràng chỉ cần nói với anh một tiếng, căn bản không cần cô bỏ tiền của chính mình ra, vậy mà cô lại giống như giành được món hời rẻ nhất thế giới. Chuyện này khiến cho Cận Phù Bạch đang bị công kích nặng nề trong đêm phải bật cười thành tiếng. Rất nhanh, Hướng Dụ từ phòng thay quần áo đi ra. Có lẽ cô chỉ tắm qua, để mặt mộc, tóc vẫn chưa sấy khô, cứ để ướt sượt xõa xuống như vậy. Dáng vẻ đó của cô khiến Cận Phù Bạch nhớ lại lúc gặp cô ở TS. Không ngờ có người bị ngấm mưa mà vẫn đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Cận Phù Bạch nghĩ như vậy và cũng đã nói như vậy. Lúc em ngấm mưa, đẹp lắm. Người được khen cực kỳ bất mãn. Sao anh xấu xa thế, còn mong em ngấm mưa nữa? Có điều sự bất mãn của cô cũng chỉ trong chốc lát. Ngay giây sau, cô đã kéo lấy cánh tay của Cận Phù Bạch, sau đó vẫy tay với một người đàn ông ở trong sân tennis khác. Đợi người đàn ông đó xoay người tiếp tục đánh bóng, bấy giờ Hướng Dụ mới nói, người vừa nãy là giáo viên dạy kèm của em. Anh biết, Lý Sỉ nói rồi, em có một giáo viên dạy kèm là nam. Anh còn đặc biệt nhấn mạnh ngữ khí vào cái chữ nam này. Sao Lý Sỉ nhiều chuyện thế hả? Em thấy anh ấy không nên mở khách sạn mà nên mở một tuần san buôn chuyện thì đúng hơn. Hướng Dụ vẫn còn rất sùng bái giáo viên của cô. Giáo viên dạy kèm của em lợi hại lắm. Hôm đó nhóm giáo viên bọn họ tổ chức thi đấu, chỉ có mình anh ấy là có kỹ thuật tốt nhất. Cận Phù Bạch liếc cô một cái. Muốn tìm đường chết đấy à? Cô thật sự ngày càng to gan rồi. Mới gặp nhau có mười mấy phút mà đã trước mặt anh nhắc đến hai người đàn ông. Có lẽ thế Cận Phù Bạch quay về, tâm trạng của Hướng Dụ thật sự rất tốt. Cô là một biểu cảm sợ sệt vô cùng ấu trĩ, trợn to mắt, giả vờ hoảng hốt kêu lên, đừng giết em. Cận Phù Bạch bị cô chọc cười, ánh mắt mờ ám quay lên trên người cô. Cái anh nói không phải là tìm mà là làm, chết ở trên giường không tốt sao? Hôm đó Hướng Dụ rất hoạt bát năng động. Cô mặc một chiếc quần yếm sim, chạy tới chiếc xe của Cận Phù Bạch, vui mừng thích thú lên tiếng chào hỏi chiếc xe của anh. Hello tiểu Hắc, đã lâu không gặp. Cận Phù Bạch ném chìa khóa vào trong tay cô. Muốn gặp nó dễ thôi, xe tặng cho em. Ai muốn xe chứ? Vậy là muốn anh. Tiểu Hắc ở trong miệng của cô là chiếc xe Bentley màu đen có biển số xe là 44444. Hướng Dụ nhấn nút mở khóa xe, thay Cận Phù Bạch mở cửa. Để em lái cho, anh ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ cũng mệt lắm rồi. Lên trên xe, Cận Phù Bạch ném vợt tennis ra hàng ghế đằng sau, vừa quay đầu đã phải đối mặt với ánh mắt hung dữ của Hướng Dụ, giống như cảnh cáo anh phải đối xử với vợt tennis của cô tốt một chút. Anh không nhịn được bật tiếng cười trêu cô, dù gì em cũng nên mua cái đắt một chút, chứ cái đó không xứng với giá tiền giáo viên dạy kèm của em đâu. Phụ nữ đánh tennis ở sân tennis này không ít, Đế Đô nói lớn không lớn, đi đến đâu cũng có thể chạm mặt được người quen trong giới. Cận Phù Bạch cũng nghe người ta nói qua có mấy người phụ nữ được bao nuôi đang đánh tennis, có điều đều tìm huấn luyện viên là nữ. Có một lần Lý Sỉ ra nước ngoài đã nói cho anh nghe chuyện này, khi đó anh bận bịu tối mắt tối mũi nên không có thời gian để ý đến Lý Sỉ, nhưng cũng vẫn nghe được mấy câu chuyện phiếm của anh ấy. Anh ấy nói huấn luyện viên của mấy người phụ nữ khác đều là nữ, chỉ có mỗi huấn luyện viên của chị dâu là nam, mà còn là dạy kèm. Khi đó Cận Phù Bạch bật cười nói, vậy phải làm sao? Người ta tự dùng tiền của chính mình mời huấn luyện viên, lẽ nào anh còn có thể không cho cô ấy đánh bóng? Lý Sỉ kinh ngạc, đến cả huấn luyện viên mà anh cũng để chị dâu tự mời, sao keo kiệt quá vậy? Cận Phù Bạch cười hạnh phúc nói với Lý Sỉ, anh không những không mời huấn luyện viên cho cô, mà còn đợi tới khi về nước, dùng tiền lương cô tích góp, được đi ăn nhà hàng. Trên đường về khách sạn, Cận Phù Bạch tiện miệng hỏi Hướng Dụ, hỏi cô sao lại nghĩ đến việc đánh tennis. Ánh mắt Hướng Dụ phát quang, anh đã xem hoàng tử tennis chưa? Hoàng tử gì? Echizen Ojima đó. Hướng Dụ rất nhiệt tình phổ cập kiến thức về bộ anime này cho Cận Phù Bạch nghe. Cô nói anh chàng Echizen Ojima đó sao có thể đẹp trai được như vậy, sao có thể lợi hại được như vậy, sao có thể đánh tennis hay được như vậy. Cận Phù Bạch dựa người vào ghế lái phụ, im lặng thầm tính toán trong lòng. Người đàn ông thứ ba rồi. Bởi vì là cuối tuần nên bãi đậu xe của khách sạn có rất nhiều xe, nhưng có ba chỗ đậu luôn luôn được để trống. Hướng Dụ cho xe lái vào trong, kỹ thuật đậu xe quá tệ, hầu như chiếm gần hết cả ba chỗ đậu. Cận Phù Bạch vừa cười vừa nhắc nhở cô, hay là thử đậu lại lần nữa xem thế nào. Hướng Dụ quả quyết ném chìa khóa xe cho anh. Muốn đậu thì anh đi mà đậu, chỗ đậu xe này đều là giữ cho mấy tên công tử phóng đãng các anh. Nói không chừng lát nữa sẽ có một cô mỹ nữ bị hãm hại. Nói xong cô còn tự phì cười một tiếng hoang tưởng. Nếu như lát nữa Lý Sỉ đưa một cô em về đây, đang muốn ra vẻ thì phát hiện chỗ đậu xe không còn nữa, không biết anh ấy sẽ có biểu cảm gì đây nhỉ. Cận Phù Bạch ôm cô vào lòng. Đi thôi, đừng ở đây để nghĩ linh tinh nữa. Vào trong khách sạn, nhân viên gọi một tiếng cô hướng trước, ngước mắt nhìn thấy Cận Phù Bạch ở đằng sau, thì nhân viên mới lộ ra nét mặt sợ hãi, vội vã gọi thêm một tiếng. Anh Cận. Thế là Cận Phù Bạch trêu Hướng Dụ. Cô Hướng bây giờ nổi tiếng quá. Em thì nổi tiếng cái gì? Chỉ là được ké một chút ánh hào quang của anh mà thôi. Trong thang máy vẫn có người khác, Cận Phù Bạch rất nghiêm túc, hai tay đều đút vào trong túi quần. Ra khỏi thang máy, cả tầng đều yên tĩnh, ánh mắt anh bắt đầu làm loạn, cắn vào sau gáy tê cô hỏi. Trên đường em đã nhắc đến bốn người đàn ông, anh ghen rồi đấy, định an ủi anh thế nào? Hơi thở ấm áp giữa môi và răng anh chạy dọc xuống dưới cổ, toàn bộ cột xương sống của Hướng Dụ như có dòng điện lướt qua, cảm nhận được sự cắn mút của anh. Tay dường như không cầm chắc được chìa khóa, run rẩy nửa ngày mới gắng gượng mở được cửa phòng. Cô có chút khó hiểu, khi bị đẩy cửa vào trong, Huyền Quan ấn lên trên tường vẫn không quên vùng vẫy. Em chỉ nhắc đến ba người. Cô có chút khó hiểu, khi bị đẩy vào trong, Huyền Quan ấn lên trên tường vẫn không quên vùng vẫy. Em chỉ nhắc đến ba người. Vẫn còn lý gì nữa? Anh ấy sao tính là đàn ông được? Anh ấy chẳng phải là anh em của anh sao? Cận Phù Bạch không trả lời, giơ tay kéo hai quai của quần yếm jean của cô xuống, lớp vải jean chất đống ở dưới đất. Anh hài lòng nghĩ, quần yếm jean cũng không tệ, dễ cởi. Hai người cuốn lấy nhau từ buổi chiều đến tận buổi tối, tiêu hao quá nhiều sức lực, cơm tối cũng không ra ngoài ăn nữa. Hướng Dụ vẫn còn nhớ, cô từng nói muốn mời Cận Phù Bạch ăn thử món mì ý của cửa hàng tiện lợi. Thế là cáo giả oai hùng gọi một cuộc điện thoại đến quầy lễ tân khách sạn, nói ra một đống tên đồ ăn, sai người đi mua. Ngắt điện thoại, cô nằm trên giường cảm thán, nói chủ nghĩa tư bản đúng là khốn kiếp. Sau khi xong chuyện, Cận Phù Bạch muốn hút thuốc, mới phát hiện ra thuốc lá và bật lửa đều ở trong xe. Anh chuẩn bị đi xuống dưới tầng lấy thì lại bị Hướng Dụ ngăn lại. Cô nói, anh đợi một lát. Người con gái quỳ nằm ở trên giường, thò tay mở ngăn kéo của tủ đầu giường, lấy ra một bao thuốc từ bên trong. Là nửa bao thuốc anh hút sửa trước, được cô dùng màng bọc thực phẩm lại, rồi còn được đính thêm một lớp băng dính nữa. Hướng Dụ hết cắn lại gặm, cuối cùng cũng coi như sẽ được lớp ly lông ở bên ngoài bao thuốc ra, rút một điếu sờ sờ vào sợi thuốc, đột nhiên sổ vai xuống, mất hết tinh thần nói. Vẫn bị khô mất rồi. Em đưa anh đi, hút được mà. Đừng hút nữa. Hướng Dụ nhẩm tí ngón tay. Bóc từ hôm 14 tháng 2, đã nửa năm rồi. Anh hút xong kiểu gì cũng bị ho. Để em đi lấy thuốc lá cho anh, ở trên xe hả? Cận Phù Bạch có hơi ngạc nhiên, nhớ ra vừa nãy nhân viên theo phản xạ gọi tên cô trước. Anh hỏi, lúc anh không ở đây, em thường xuyên đến sao? Đúng vậy, dì Trần trong nhà về quê rồi. Nói là con gái để cháu ngoại, nên phải quay về chăm sóc một khoảng thời gian. Em về nhà một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì, rảnh rỗi nhàm chán nên luôn tới chỗ anh. Hôm đó Hướng Dụ kiên quyết muốn tự mình đi lấy thuốc lá. Thật ra cô không nói, cô là thương Cận Phù Bạch mấy tháng nay ở nước ngoài phải chịu nhiều áp lực. Từ trên xe bước xuống, đúng lúc nhìn thấy nhân viên đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi quay về, Hướng Dụ xách đồ ăn và thuốc lá lên tầng. Trong căn hộ có một số đồ dùng đơn giản của phòng bếp, cô bỏ gia vị vào trong mì ý rồi cho vào trong lò vi sóng. Trong lúc đợi mì ý được quay nóng, cô xoắn lỏng sợi thuốc lá, sau đó nhét chẩm hương vào bên trong. Cận Phù Bạch dựa vào cạnh cửa phòng bếp, nhìn Hướng Dụ làm những động tác đó. Mấy phút trước, Hướng Dụ xách túi ni lông to tướng quay lại, anh chuẩn bị đứng dậy cầm thì lại bị cô ấn xuống ghế sofa. Cô đã nói rồi, tất cả mọi chuyện trong ngày hôm nay đều sẽ do cô làm, dặn anh cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt. Khi đó đầu óc của Cận Phù Bạch vẫn còn đắm chìm trong chuyện không đứng đắn, thế là theo bản năng ghẹo cô. Buổi tối em ở bên trên, cho em tự cử động thỏa thích thì thôi. Nhưng lúc này Cận Phù Bạch nhìn cô sát lại gần, nhấn bật lửa giúp anh châm thuốc, sau đó nghe thấy tiếng kêu nhấp nhở của lò vi sóng đinh một tiếng, cô lại luống cuống ném bật lửa chạy đi, bưng mì ý ra ngoài. Anh bỗng nhiên có một cảm giác rất ấm cúng, tuy anh không biết vì sao hôm nay cô lại nhiệt tình như vậy. Biết được nguyên nhân là vào lúc trời đã hơi tối một chút, khi đó Hướng Dụ đang ngồi bên trên giường, vừa ăn mì ý, vừa chọn đĩa phim điện ảnh. Thời tiết không tính là nóng, phòng ngủ mở một cánh cửa sổ, gió đêm khoan khoái, trong gió có mùi thơm thoang thoảng của lá cây, trên những đám cây xanh to lớn được chăm sóc cẩn thận ở bên ngoài. Trên giường chất đầy những sản phẩm nổi tiếng của cửa hàng tiện lợi mà cô giới thiệu với Cận Phù Bạch, từ Orden đến sô-cô-la, từ bánh bao kim sa đến bánh bao trứng muối, còn có cả trà sữa và kẹo dẻo. Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của Hướng Dụ, Cận Phù Bạch ăn nhiều hơn bình thường một chút. Ăn xong, anh chuyển những thứ đồ này từ trên giường lên tủ đầu giường, dọn dẹp xong xuôi hết đĩa, rồi mới mở phim cho Hướng Dụ xem. Cần Phù Bạch thích CD, cho dù bây giờ trang web trên mạng có nhiều vô số kể, thì anh cũng vẫn có thói quen dùng đầu đĩa DVD để xem phim. Có điều hôm nay, Hướng Dụ cực kỳ kén chọn, rất nhiều đĩa phim đều bị cô cầm lên nhìn, rồi lại bị ném qua một bên. Cần Phù Bạch hứng thú cầm hết đĩa CD mà cô không ưng vào trong tay, tùy ý nhìn phần giới thiệu. Khách sạn đã không chuẩn bị phim giờ cho anh, những bộ phim này đều rất ổn, vậy mà sao cô chỉ liếc có một cái đã ném đi luôn. Nhìn tiếp 3-4 đĩa CD nữa, nụ cười trên môi của Cần Phù Bạch dần dần thu lại. Nhưng đĩa CD mà cô ném đi, phong cách điện ảnh không đồng nhất, quốc tịch cũng không giống nhau. Nếu bắt buộc phải nói đến một điểm giống nhau thì chỉ có một, nó đều là những bộ phim có tiếng Quảng Đông. Cần Phù Bạch im lặng mấy giây, suy nghĩ đã thay đổi. Hướng Dũ không chỉ là một người phụ nữ được người người yêu mến, mà cô còn là một con người cực kỳ thông minh. Có lẽ cô đã biết chuyện bà ngoại anh qua đời, vậy nên mới tránh hết những bộ phim có tiếng Quảng Đông, sợ anh đau lòng. Chẳng trách hôm nay cô lại ân cần như vậy, chẳng trách cô luôn dùng thái độ chăm sóc, thậm chí còn bọc kín bao thuốc thơm của anh để trong khách sạn cất giữ cẩn thận. Có lẽ cô cho rằng anh mất đi bà ngoại đồng nghĩa với việc mất đi một phần yêu thương, vậy nên cô đang dùng cách thức nằm trong khả năng cho phép của cô để lấp đầy sự mất mát của anh một cách dịu dàng nhất. Nhưng cô không hề nói gì cả. Khi anh hỏi, cô chỉ nói với anh rằng dì giúp việc trong nhà về quê rồi, cô một mình rảnh rỗi nhàm chán nên tìm chút chuyện để làm. Hướng Dụ. Cần Phù Bạch ôm chặt cô từ đằng sau, nhân lúc cô quay đầu đã hôn đi vệt nước sốt cà chua còn sót lại bên khóe miệng cô. Hướng Dụ vẫn đang giơ chiếc đĩa CD ở trong tay, tuyên bố như thể đã hạ quyết tâm. Chúng ta xem cái này đi, con tim rung động, trông có vẻ cũng không tệ đâu. Những lời phía sau bị Cận Phù Bạch dùng nụ hôn chặn lại. Nụ hôn vừa mới kết thúc, anh hỏi cô, em chuyển đến sống chung với anh nhé. Hôm đó, ánh mắt của Cận Phù Bạch chỉ có một vẻ nghiêm túc, con người tự như đáy biển sâu thẳm, khiến người ta đắm chìm. Vì vậy khi anh nói Hướng Dụ chuyển đến sống cùng anh, cô cũng chỉ có đôi chút lưỡng lự. Sau đó đặt khách chiếc hộp nhựa đựng đĩa CD ở trong tay xuống giường, gật đầu đồng ý cô nói. Vâng. Bộ phim điện ảnh mà cô chọn rất hay, là bộ phim tình yêu rất đặc biệt. Nhân vật chính trong phim tuy vẫn còn chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng tình cảm non nớt, đơn thuần, lại dũng cảm. Vậy nên bạn không thể nói nó không phải là tình yêu được. Ấy vậy mà ở trong phòng ngủ, được màn hình TV chiếu sáng, Hướng Dụ dựa vào vòng ngực ấm áp của Cận Phù Bạch, thờ thẩn mất mấy lần. Thật ra cô đều hiểu rõ, Cần Phù Bạch nói cô chuyển qua sống cùng anh, thật ra là đang hỏi cô có dám hay không? Cô dám tiến gần đến cuộc sống của anh không? Có dám cùng anh ngắm nhìn những bộ mặt chân thật của những con người đó không? Nếu như nhìn thấy rồi, thì em có còn dám tiếp tục yêu anh không? Cuối tuần trôi qua, Hướng Dụ quay trở lại đi làm vừa bắt đầu thu dọn hành lý. Hầu như mỗi ngày tan làm, Cần Phù Bạch đều đến đón cô, có lúc ăn cơm cùng cô, có lúc lại chỉ đưa cô về nhà. Về chuyện chuyển nhà, anh chưa từng thúc giục, mà anh cho Hướng Dụ đủ thời gian để suy nghĩ kỹ hơn. Với kiểu tính cách như Hướng Dụ, cô không thích rườm rà. Lúc tốt nghiệp đại học có rất nhiều đồ đạc, cô đều tặng lại cho bạn cùng phòng. Cho dù ở chung một thành phố, cô cũng lười mang đi gửi chuyển phát nhanh. Cô không thích mang nhiều đồ đạc, đợt đi Mỹ đến cả việc một chiếc vali cũng chẳng có nốt. Lần này cũng vậy, kỳ thực không có quá nhiều đồ cần cô xử lý. Cho dù cô chỉ chuyển mỗi người qua đó, thì Cận Phù Bạch cũng sẽ giúp cô mua đầy đủ tất cả những đồ cần thiết. Hai người họ đều biết thu dọn hành lý, chẳng qua chỉ là cái cớ để Hướng Dụ tự cho bản thân thời gian hòa hoãn mà thôi. Cô không biết liệu bản thân có đủ dũng cảm hay không khi gặp được Trừ Giác ở Mỹ, nghe anh ta nói những lời đó, rồi còn cái đêm Cận Phù Bạch trầm lặng, suy sụp trước lúc cô về nước. Nửa đêm tỉnh mộng, lúc xoay người, cô cũng không hoàn toàn khống chế được bản thân để không suy nghĩ linh tinh. Đầu tháng 9, Hướng Dụ đứng vững trong phòng làm việc của Chu Liệt. Hoa trong tầng 7, vì đối diện đã mấy ngày liên tiếp, đều là hoa hồng đỏ rồi. Vì vậy cô biết, đối với việc trì hoãn của cô, Cần Phù Bạch cũng có lo lắng. Chỉ là anh tôn trọng cô, bằng lòng cho cô sự nhẫn nại. Cũng chính vào hôm đó, Hướng Dụ cầm chiếc kính viễn vọng mini thầm nghĩ. Con người khao khát tình yêu, nhưng lại luôn bị ràng buộc bởi những quy tắc cứng nhắc và sự hèn nhát. Chỉ bằng buông bỏ một lần, yêu hết mình đi. Như thế cũng tốt hơn việc tiếc nuối bị thiêu đốt trong năm tháng cuộc đời, để rồi mỗi khi nghĩ đến